Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Độn phòng ý nghĩ. Từ lầu làm việc bên trong đi ra Ngô Chấn Sinh, thấy hắn đi tới cửa chính, vội vàng kêu một tiếng: "Tiểu Trần, ngươi chừng nào thì tới? Thế nào cũng không tới ta phòng làm việc ngồi một chút. Ta vừa trở về, còn không có về nhà, lại tới." Trần Vũ nói: "Đi, đi lên uống chút trà." Ngô Chấn Sinh nói: "Được rồi." Trần Vũ gật đầu một cái, đi theo đối phương đi vào lầu làm việc. Đi tới phòng làm việc, Ngô Chấn Sinh rót hai ly trà, sau đó hỏi: "Tiểu Trần, ngươi xem xưởng chúng ta có còn hay không cái nào địa phương yêu cầu cải tiến? Trưởng xưởng, trong xưởng hiệu ích như thế nào?" Trần Vũ nói sang chuyện khác: "Chất lượng và sản lượng tất cả lên rồi. Trong xưởng lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận cũng so với lúc trước nhiều 3-4 thành. Ngô Chấn Sinh vẻ mặt tươi cười nói: "Trưởng xưởng, ta có một cái rất kiếm tiền làm ăn, bảo đảm kiếm bộn không lỗ. Chính là ta tuổi tác quá nhỏ, tạm thời không làm được. Không biết ngươi nghĩ không muốn làm?" Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói: "Làm ăn gì?" Ngô Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi. Khoảng thời gian này sống chung, hắn biết đối phương rất có bản lĩnh, nhãn quang đặc biệt chuẩn, nếu như nghe vào có thể được, hắn không ngại xen vào xuống. "Ta ra ngoài này hơn 1 tháng, khắp nơi khảo sát một chút, cảm thấy Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ giá phòng sẽ còn một mực phòng. 10 mấy năm sau, những thứ kia địa phương giá phòng sẽ tăng tới 50-60 ngàn một huề thước." Trần Vũ nói, trong lòng Ngô Chấn Sinh cả kinh, khó tin hỏi: "Nghe nói Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ khu vực khá một chút vị trí, bây giờ giá phòng mỗi thước vuông 2000-3000 tả hữu, mua phòng ở kiếm không được bao nhiêu tiền. Ở Việt Châu phủ cùng Hỗ Hải phủ mua một ít vị trí khá một chút cửa hàng bán lẻ, sau này một cái 20-30 thước vuông cửa hàng bán lẻ, 1 tháng tiền mướn chính là hết mấy chục ngàn." Trần Vũ nói: "Nghe nói bên kia cửa hàng bán lẻ vị trí khá một chút địa phương, một huê thước liền muốn 6-7 ngàn. Ngô Chấn Sinh nói: "Nếu không phải ta tuổi tác quá nhỏ, ở Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ bên kia lại không có quan hệ gì, ta đều qua bên kia làm phòng địa sản công ty." Trần Vũ bất đắc dĩ nói: "Ngươi có tiền vốn sao?" Ngô Chấn Sinh cười nói: "Chỉ cần có quan hệ, phòng địa sản công ty không dùng được vài đồng tiền. Trước tham chính phủ nơi đó thiếu chịu một mảnh đất, làm một tiêu thụ trung tâm, nhà ở cũng không cần xây, liền có thể bán. Đội xây cất tiền lương trước tiên có thể thiếu, vật liệu xây cất tiền giống vậy trước tiên có thể thiếu. Cứ như vậy, không bao tay Bạch Lang là có thể đem nhà ở xây lên. Điều kiện tiên quyết là có thể bắt được địa." Trần Vũ nói: "Mỗi một địa phương đều có mỗi người thế lực cùng mạng lưới quan hệ. Chúng ta cho dù có tiền, ở Việt Châu phủ, Hỗ Hải phủ bên kia cũng chơi đùa không chuyển." Ngô Chấn Sinh nhắc nhở: "Lùi lại mà cầu việc khác, chúng ta có thể mua xây xong cửa hàng bán lẻ, không cần phải đang nháo thành phố phụ cận mua, sẽ ở đó nhiều chút còn không có khai phát ra tới, lại nhất định sẽ thanh toán chỗ mua." Trần Vũ nói: "Làm sao ngươi biết cái nào địa phương muốn thanh toán, cái nào địa phương không mở rộng?" Ngô Chấn Sinh nghi ngờ hỏi: "Trong tin tức không phải nói trước hết để cho một nhóm người giàu lên sao? Chúng ta Đại Hán Quốc kinh tế trung tâm đều tại Duyên Hải khu vực, mỗi một địa phương phát triển đều có một cái khu vực trung tâm. Từ xưa tới nay, một cái địa khu phồn vinh đều là từ khu vực trung tâm hướng 4 phía phóng xạ. Giống như cái này vị trí, bây giờ là Hỗ Hải trong phủ, những thứ này địa phương sớm muộn cũng sẽ thanh toán." Trần Vũ lời thề son sắt nói, nhìn một chút trên bản đồ, đối phương chỉ vị trí, Ngô Chấn Sinh càng lúc càng tin tưởng mua nhà có thể kiếm tiền. Độn phòng kiếm tiền ý nghĩ, ở trong đầu hắn mọc rễ nảy mầm. Suy nghĩ một chút sau, hỏi hắn, Tiểu Trần, thật có thể kiếm tiền sao? Kiếm tiền là khẳng định, chính là ta tuổi tác quá nhỏ, vẫn không có thể lực cùng tư cách tham dự trong đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Trần Vũ tiếc nuối không dứt nói, Tiểu Trần, ngươi nhãn quang độc đáo, có thể hay không giúp ta tham khảo một chút, từ lúc nào mua nhà, ở cái nào chỗ mua phòng, lại từ lúc nào đem nhà ở bán đi? Ngô Chấn Sinh hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, đáng tiếc, bây giờ ta có thể sử dụng vốn, chỉ có hơn 500 vạn, coi như tìm người mượn tạm một ít, cũng chỉ có thể tiếp cận 10 triệu tả hữu, bắt được Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ bên kia, cũng mua không được bao nhiêu nhà ở. Ngô Chấn Sinh thở dài nói, trưởng xưởng, nếu như ngươi tin được ta, liền đem Song Long Trấn bên kia mỏ than đá bán, bây giờ mỏ than đá rất kiếm tiền, nhất định có thể bán đi một cái giá cao. Mỏ than đá cái nghề này, sớm muộn đều phải xảy ra chuyện. Trần Vũ nói, vì sao lại xảy ra chuyện? Ngô Chấn Sinh kinh nghi hỏi, dưới đất đào than đá, hầm mỏ sụp đổ, ga nổ mạnh loại, tùy tiện ra một lần tai nạn, liền muốn bồi đi ra ngoài một số tiền lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không dùng được vài năm, chúng ta Đằng Sơn huyện mỏ than đá đều phải bị đóng lại. Trần Vũ nói, ngươi nghe ai nói? Trong lòng Ngô Chấn Sinh căng thẳng, liền vội vàng hỏi, chúng ta Đại Hán Quốc ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng. Những nguyên nhân này cộng lại, tiểu hình mỏ than đá, tiểu hình xưởng luyện thép, tiểu hình phát điện nhiệt điện đứng, bị cưỡng chế quan rừng là tất nhiên. Trần Vũ nói, Ngô Chấn Sinh suy nghĩ một chút sau, cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, suy nghĩ một phen sau, hắn quyết định bán mỏ than đá mua phòng ốc. Yên lặng mấy giây sau, hắn nói, Tiểu Trần, ta chuẩn bị nhiều kêu mấy cái bằng hữu cùng đi mua phòng ốc. Trưởng xưởng, thực ra còn có một cái biện pháp, có thể mua được càng nhiều nhà ở. Trần Vũ nói, biện pháp gì? Ngô Chấn Sinh hỏi, mượn kê đẻ trứng. Trần Vũ nói, mượn kê đẻ trứng. Ngô Chấn Sinh vẻ mặt nghi hoặc không thôi, đem tiền tồn tại ngân hàng, lãi hàng năm suất mới 2%, dùng Tam Dương cơ giới xưởng bảng hiệu, tìm Đằng Sơn huyện nhân vay tiền, lãi hàng năm suất cho 4%, mới có thể mượn được rất nhiều tiền chứ. Trần Vũ nhắc nhở, điều này cũng đúng. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, dù là Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ nhà ở, một năm chỉ phồng 10%, cũng có thể kiếm 6% giá chênh lệch. Huống chi Duyên Hải bên kia giá phòng hàng năm xa không chỉ phồng 6%. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, mua phòng ốc chuyện này, ngươi tới làm quân sư, muốn chỗ tốt gì? Ngô Chấn Sinh gãi đúng chỗ ngứa hỏi, ta muốn 1% tịnh lợi nhuận. Trần Vũ nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngô Chấn Sinh cân nhắc một phen sau, gật đầu đáp ứng, không có đối với phương chỉ điểm. Hắn tâm lý không có gì sức lực, đối phương nhãn quang độc đáo, 1% tịnh lợi nhuận, coi như có thể tiếp nhận. Trưởng xưởng, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Trần Vũ nói, được, ta tìm mấy cái khác bằng hữu thương lượng một chút. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, thời gian không còn sớm, ta từ bên ngoài trở lại, còn chưa có về nhà, đi về trước. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi phòng làm việc. Sau mười mấy phút, hắn liền đi tới Trần Thị quán mì ngoại. Tiểu Vũ, thế nào không nói trước cho chúng ta gọi điện thoại? Trần Vệ Quốc cười hỏi, còn cần phải gọi điện thoại sao? Trần Vũ thuận miệng nói, Trương Tú Phân các nàng tiền lương, ngươi có phải hay không là còn không có cho các nàng? Trần Vệ Quốc hỏi, buổi chiều phải đi đem tiền lương cho các nàng. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi đói bụng hay không? Hạ Vũ hỏi, có chút đói. Trần Vũ nói, Hạ Vũ xuống một đại tô mì, múc rất nhiều thịt trâu ở phía trên. Sau đó la lên, Tiểu Vũ, tới ăn, ăn một đại chén thịt kho tàu mì thịt bò. Trần Vũ cùng cha mẹ nói một tiếng, cưỡi xe đạp đi tới Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Trương Tú Phân cười la lên. Trương Thẩm, đây là ngươi tiền lương. Trần Vũ xuất ra 320 đồng tiền. Thế nào nhiều 20 khối? Trương Tú Phân nghi ngờ hỏi. Nói tốt nhất hào phát tiền lương. Kết quả ta đi ra ngoài. Nhiều hơn tới 20 khối là tiền phạt. Trần Vũ nói. Cái gì là tiền phạt? Trương Tú Phân vẻ mặt không hiểu hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.